Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 130, công chúa lớn lên xấu muốn chết. Góc truyện audio.com. Ha ha, chỉ cần sau này ngươi không lại trêu đùa ai ra cũng sẽ không giận ngươi. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng một bộ tiểu sinh sợ sệt, Nhạc Đồng Đồng lập tức bị chọc cười. Nhi thần đáp ứng mẫu hậu, sau này sẽ không trêu đùa mẫu hậu. Dù sao, một lần giáo huấn đã đủ rồi. Hắn đâu còn dám có lần thứ hai. Chấm, Nhạc Đồng Đồng nghe nói chỉ gật gật đầu. Còn chưa đợi nàng nói gì. Đột nhiên, một trận thanh âm ủng ục quái dị liền từ bụng Dạ Quân Lăng phút chốc truyền đến. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng lập tức sửng sốt. Sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó. Không khỏi ha ha cười duyên nói. Ha ha, ngươi đói bụng rồi đi. Vừa rồi nhi thần rời giường liền đi tới nơi này. Cũng không có ăn bất kỳ vật gì đâu. Nghe thấy lời nói của áp Nhạc Đồng Đồng, Dạ Quân Lăng đầu tiên là xấu hổ. Lập tức mở miệng nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, lập tức, liền gọi Thúy Nha tới phòng bếp chuẩn bị một ít cơm sáng. Thúy Nha lĩnh mệnh, rất nhanh, vài đạo thức ăn tinh xảo liền được đưa tới. Dạ Quân Lăng là đói bụng. Nhìn thấy có ăn, lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không đến một hồi, đồ ăn trên bàn, toàn bộ đều rơi vào trong bụng hắn. Ăn cơm no xong, Dạ Quân Lăng mới cảm thấy mỹ mãn cầm khăn tay lau chùi khóe miệng. Bộ dạng kia giống như một cái tiểu cậu ăn uống no đủ. Rất là đáng yêu, thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười. Đầu tiên là cầm tách trà uống một ngụm, mới mở miệng chậm rãi nói. Ăn no, no rồi, ngự chủ chỗ mẫu hậu làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Có thể cùng Hoàng huynh bên kia so sánh, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Nhạc Đồng Đồng chỉ hé miệng cười, khó có được người kèn ăn như ngươi lại tán thưởng đối với những thức ăn này. Như vậy đợi lát nữa ai ra phải thưởng cho ngự chủ kia một chút. Ha ha, ta chính là luận sự mà thôi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Nhạc Đồng Đồng câu môi cười, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, ai ra nghe nói, mấy ngày nữa Lăng Ngọc Quốc công chúa sẽ đến Hoàng Cung ở một vài ngày. Ngươi có biết việc này, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức trầm xuống, mở miệng nói, tự nhiên biết, thấy Dạ Quân Lăng nói lên việc này thần sắc lại không tốt. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy liền biết trong này khẳng định có chuyện gì thú vị mà nàng không biết. Đều là người bát quái. Nhạc Đồng Đồng lập tức mắt sáng ngời. Liền thẳng tắp nhìn Dạ Quân Lăng sắc mặt không tốt. Mở miệng hiếu kỳ hỏi. Nhìn ngươi một bộ như dẫm vào phân. Có biết công chúa kia hay không? Công chúa kia lớn lên xinh đẹp không? Vừa ăn cơm no, liền nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này. Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Lăng lập tức tối sầm. Khóe miệng có quắp, bất quá, nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng trong mắt chớp cũng không chớp một cái nhìn mình. Đôi mắt long lanh nước, trong suốt vô cấu làm Dạ Quân Lăng nhìn trong lòng không khỏi xoắn xuýt. Một cỗ khô nóng, liền đột nhiên từ đáy lòng xông lên đỉnh đầu. Khuôn mặt tuấn tú nguyên bản tuyết trắng không khỏi bị lây hai mặt đỏ bừng. Bộ dạng kia nhìn qua tựa như một quả đào vừa chín thấu. Rất là đáng yêu, thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng càng cảm thấy hứng thú. Xem ra, ai ra suy đoán không sai. Ngươi thật đúng là nhận thức công chúa kia. Công chúa kia nhất định là rất xinh đẹp, cho nên hiện tại ngươi mới có thể đỏ mặt, đúng không? Nhạc Đồng Đồng nói tuy là câu nghi vấn, chỉ là, giọng nói của nàng lại phi thường khẳng định. Hơn nữa, cũng vì mình đã đoán đúng, trên mặt Nhạc Đồng Đồng càng cười tươi như hoa, vẻ mặt bát quái hưng phấn. Chỉ là, Dạ Quân Lăng nhìn vẻ mặt Nhạc Đồng Đồng hưng trí bừng bừng. Lập tức mở miệng nói, mẫu hậu chớ nói nhảm, cái kẻ xấu xí mập mạp kia một chút cũng không đẹp. Dạ Quân Lăng vẻ mặt khẳng định mở miệng phủ định, rơi vào trong mắt Nhạc Đồng Đồng lại là có tật giật mình. Khóe miệng nhất câu, ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Lăng càng mang theo nồng đậm chế nhạo. Ha ha, xấu, nếu lớn lên xấu như lời ngươi nói, vừa rồi mới nói đến nàng, vì sao ngươi lại đột nhiên đỏ mặt đâu? ngài, vừa rồi, đó là bởi vì, chấm, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng liền tính toán mở miệng nói gì đó. Chỉ là lời cuối cùng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ muốn nói thẳng, hắn vừa rồi sở dĩ đỏ mặt hoàn toàn là bởi vì bị nàng nhìn chằm chằm như vậy mới đỏ. Lời này, hắn thế nhưng nói không nên lời. Chỉ là, bộ dạng Dạ Quân Lăng tràn đầy quẫn bách rơi vào trong mắt Nhạc Đồng Đồng. Lại là khẳng định suy đoán trong lòng nàng. Nghĩ đến, Dạ Quân Lăng nhận thức cái công chúa kia. Hơn nữa, còn thích công chúa kia đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười trộm. Nàng hiện tại bắt đầu có chút hiếu kỳ. Vị công chúa kia lớn lên thiên tư quốc sắc, mới có thể lọt vào mắt Dạ Quân Lăng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng lòng tràn đầy hiếu kỳ chờ mong, Dạ Quân Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bởi vì, đối mặt với tiểu nữ nhân này, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Chấm chấm chấm chấm, Hoàng Huynh, ngươi còn đang giận ta sao? Chờ Dạ Quân Minh cùng những đại thần khác xử lý xong chính sự. Dạ Quân Lăng liền đi vào ngự thư phòng, ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Minh mang theo vài phần đáng thương. Mở miệng cẩn thận dò hỏi, đối với việc Dạ Quân Lăng đến đây, Dạ Quân Minh dường như đã sớm biết, chỉ là, hắn ngay cả đôi mắt cũng không có nhìn quét một cái. Mà là thân thủ cầm lấy tấu chương đặt trên bàn, nghiêm túc phê duyệt, thấy Dạ Quân Minh đối đãi lạnh lùng với mình, Dạ Quân Lăng không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dù sao, Hoàng Huynh hắn rất ít khi tức giận như vậy, hơn nữa còn là giận hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi không ngừng cố gắng, vẻ mặt chân chó, đầu tiên là cầm trà trên bàn lên, lấy lòng đưa cho Dạ Quân Minh, mở miệng ha ha cười nói, Hoàng Huynh, vừa rồi nói nhiều như vậy, hiện tại khẳng định khát nước, đến, uống ly trà đi. Đối với hành động của Dạ Quân Lăng, Dạ Quân Minh nguyên bản vẫn xa cách với hắn, chỉ nâng phượng mâu lên nhẹ nhàng quét mắt liếc Dạ Quân Lăng một cái. Đối với ánh mắt đạm mạc của Dạ Quân Minh, trên mặt Dạ Quân Lăng vẫn bảo trì nụ cười nịnh nọt như trước. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ là nhìn quét Dạ Quân Lăng một cái. Cuối cùng vẫn là thân thủ tiếp nhận ly trà Dạ Quân Lăng đưa tới. Nhẹ nhàng nhấc nắp trà lên gạt đi những mảnh trà vụn. Nhẹ nhàng hớp một ngụm, thấy Dạ Quân Minh rốt cuộc uống ly trà hắn đưa tới. Dạ Quân Lăng cũng biết. Dạ Quân Minh khẩu khí này cũng tiêu bớt, trong lòng nhẹ nhõm, sau khi nghe câu nói kế tiếp của Dạ Quân Minh, lập tức như sét đánh ngang đầu, con ngươi đen mở lớn, mở miệng kinh hô, Hoàng Huynh, ngươi nói cái gì, cách chương.